Chương 149, xin chỉ giáo, 1. Tiểu bảo thân hình rơi xuống từ trên không, vững vàng rơi trên mặt đất. Nhưng ánh mắt của hắn lại rất khó coi, nhìn về phía Đế Minh Quyết trong mắt có vô số phức tạp cảm xúc cuồn cuộn. Cái này nam nhân thật mạnh, so với hắn đụng phải tất cả mọi người mạnh. Thậm chí, so mẫu thân còn mạnh hơn rất nhiều thế nhưng là, coi như thế tiểu bảo siết chặt nắm tay nhỏ, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt coi như cái này nam nhân mạnh hơn. Hắn cũng sẽ không để hắn cướp đi mẫu thân. Đế Minh Quyết ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, mặt không chút thay đổi nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Nhưng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tiểu bảo, cơ hội gì? Đế Minh Quyết cổ tay khẽ đảo, một khối chu ngọc từ hắn lòng bàn tay rủ xuống đến, ngọc hạ rơi lấy kim sắc tua cờ, dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng lay động, tản mát ra hào quang sáng chói. Nhưng mà... So tua cờ càng thu hút tâm thần người ta lại là khối kia ngọc, rõ ràng màu sắc cảm đạm, hình dạng phổ thông, có thể lên mặt nhưng lại có kỳ quái hoa văn. Thật sâu ngóng nhìn thời điểm, sẽ để cho nhân có loại đặt mình vào mênh mông tinh hải, liên linh hồn đều bị gột rửa cảm giác kỳ diệu. Tiểu bảo từ trước đến nay không vừa ý vàng bạc tài bảo, nhưng nhìn đến khối ngọc này, lại không hiểu bị hấp dẫn. Óng ánh sáng long lanh trong mắt to, lộ ra một tia khát vọng thần sắc. Đế Minh Quyết nhìn xem hắn, trầm giọng nói, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, ta sẽ không vận dụng huyền lực, QNZ sẽ không tiến công. Nếu như một khắc đồng hồ bên trong ngươi có thế tử trong tay của ta cướp đi khối ngọc này, ta liền đem khối ngọc này tặng cho ngươi, đồng thời cũng không tiếp tục xuất hiện tại mẫu thân ngươi bên người. Nghe được câu này, tiểu bảo ánh mắt mới từ trên ngọc bội thu hồi lại, nghi ngờ nhìn về phía Đế Minh Quyết. Nếu như ta không làm được đâu, nếu như ngươi làm không được. Đế Minh Quyết dừng một chút, mới trầm giọng nói, ngươi liền nhất định phải tiếp nhận ta là mẫu thân ngươi phu quân, là phụ thân ngươi sự thật. Vừa mới chạy đến Hàn Dạ, nghe được Đế Minh Quyết câu nói này, kém chút một cái lảo đảo té lăn trên đất. Đầy đầu mồ hôi lạnh đều muốn lăn xuống tới. Ta nói quân thượng đại nhân, ta có thế đừng không biết xấu hổ như vậy sao? Vì truy vợ, ngài Liên Tiểu Hải cũng bắt đầu lắc lư lên a, đừng nói là tiểu bảo. Liền xem như hắn, QNZ không có khả năng từ quân thượng trong tay cướp đi ngọc bội a, đừng nói một khắc đồng hồ, một canh giờ cũng không thể làm được thật sao? Quân thượng đại nhân, ngài như thế khi dễ Mộ Nhan tiểu thư nhi tử, liền không sợ Mộ Nhan tiểu thư biết, tìm ngài tính sổ sách sao? Nhưng tiểu bảo cũng không phải dễ lắc lư. Hắn kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, không chút do dự cự tuyệt, gạt người, ngươi mới không phải mẫu thân phu quân. Đế Minh Quyết ánh mắt tối ngầm, từng chữ nói, luôn có một ngày. Mộ Nhan sẽ trở thành bổn quân thê tử, bất quá là sớm muộn mà thôi. Nhưng những này, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần biết một điểm, hôm nay ngươi thua, liền nhất định phải tiếp nhận ta là người tương lai phụ thân. Khả năng tiểu bảo có chút nhăn đầu lông mày, không nói gì. Đế Minh Quyết cười nhạo một tiếng, khinh miệt nói, làm sao bổn quân cũng đã làm cho ngươi đến trình độ như vậy, ngươi cũng không dám thử một lần, ngươi nói phải mạnh lên bảo hộ mẫu thân ngươi. Cũng chỉ có chút can đảm này cùng khí phách. Tiểu bảo dù thông minh, cũng bất quá là cái 4 tuổi tiểu hải tử. Huống chi, bảo hộ mẫu thân cùng mạnh lên, chính là hắn uy hiếp. Bị Đế Minh Quyết như thế một kích tướng, lập tức khuôn mặt nhỏ đống nhiên dơ lên, trong mắt to bắn ra liệu nguyên liệt hỏa. Tốt, ta đánh cược với ngươi, ngươi nếu là thua, về sau đều không cho lại cùng ta đoạt mẫu thân. Hàn Dạ nghe xong hai người cái này lời thoại, lập tức xấu hổ che mặt quay đầu. Quân thượng! Ngài còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Thế nhưng là, sau một khắc phát sinh sự tình, lại làm cho Hàn Dạ thần sắc từ xấu hổ biến thành ngưng trọng. Nào đó quân thượng tờ cờ tiểu bảo, các ngươi đoán, ai thắng mời tặng phiếu đề cử, đêm nay nói cho ngươi, ha ha ha, tấu chương xong.